Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 147, là anh tố cáo họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong nhìn thấy Thiệu Minh Dương thì đứng lên, đưa tay phải loa chào anh Thiệu Tổng, tôi là đại diện cho công ty Trường Ca, Tô Trường Phong. Nhưng Thiệu Minh Dương chỉ nhìn lướt qua hắn một cái, căn bản không bắt tay, nghênh ngang ngồi vào chiếc ghế salon đối diện. Hai nữ quản lý thì đứng hai bên trái phải, ngồi sát dạt vào anh ta. Ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Phong đều lộ ra một tia trào phúng. Tại sao công ty Trường Ca phái anh đến? Anh là phó tổng của Trường Ca. Thiệu Minh Dương nhìn quét qua Tô Trường Phong. Tô Trường Phong cười cười. Thiệu tổng xem trọng tôi rồi. Tôi không phải phó tổng, chỉ là tài xế của Trường Ca. Cái gì? Đáy mắt Thiệu Minh Dương bệ ắn ra hai tia lửa. Trường Ca có ý gì? Phái một tài xế tới tìm tôi đàm phán. Đây là không coi Thiệu Minh Dương này ra gì đúng không? Người mà anh em của tôi dẫn đến còn chưa đủ đông hả? Tô Trường Phong cười ha ha hai tiếng. Thiệu Minh Dương thẹn quá hóa giận. Anh cười cái gì hà? Khóe miệng Tô Trường Phong khẽ nhếch lên. Thiệu Tổng, anh không gọi điện thoại cho anh em mình thử xem. Hiện tại anh ta cũng sắp ngồi lên xe lửa Bắc Cảnh rồi. Bắc Cảnh, tại sao phải đi Bắc Cảnh? Thiệu Minh Dương ngơ ra, sau đó vội gọi điện thoại cho tên đầu sói. Nhưng điện thoại đã sớm tắt máy, căn bản gọi không được. Anh ta lại liên tục gọi mấy cú, nhưng đều tắt máy. Trong lòng Thiệu Minh Dương dâng lên một dự cảm không lành. Lúc này, điện thoại của anh ta reo lên, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, anh ta lập tức bấm nghe. Lão Lý, bọn dã lang trở về chưa? Đối diện trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói. Thiệu Tổng, vừa rồi nhận được tin tức. Dã lang và hơn 40 anh em hắn dẫn theo bị người ta tố cáo. Hiện tại họ đều bị áp giải đi Bắc Cảnh, đã xuất phát rồi. Thiệu Minh Dương lập tức ngây người. Tô Trường Phong nhìn về phía Thiệu Minh Dương, cười cười. Thiệu Tổng, thế nào, tôi nói không sai chứ. Đám anh em của anh đều được đưa đi Bắc Cảnh. Đáy mắt Thiệu Minh Dương bá n ra lửa giận. Là anh tố cáo họ. Tô Trường Phong gật gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Bọn họ sỉ nhục tướng sĩ Bắc Cảnh, cho nên tôi tố cáo. Thiệu Minh Dương hận không thể dùng một đao làm thịt hắn. Còn mẹ nó anh là đến đàm phán hay là đến gây chuyện? Tô Trường Phong rất nghiêm túc mà nói. Đương nhiên là đến đàm phán. Vậy anh nói xem Trường Ca muốn bồi thường thế nào? Thiệu Minh Dương lạnh lùng nói. Tôi nói cho anh biết, nếu như bồi thường không đủ thì tôi sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Trường Phong nhìn anh ta. Bồi thường cái gì? Anh suy nghĩ nhiều rồi, Thiệu Tổng, Thiệu Minh Dương, rốt cuộc anh có ý gì? Cách chương.